Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, một lần nữa cũng giống như vậy. Hô, hù chết ta, nguyên lai là lão sư còn không có chuẩn bị xong. Ta nói thế nào Vô Thương đồng học sẽ khinh địch như vậy liền đánh bại lão sư. Ân, bất quá mới vừa rồi Vô Thương đồng học thật là xoái ngốc. Ta cũng không có nhìn ra hắn là thế nào nói lão sư trước người cùng quơ đao. ... Chung quanh các học viên đều là thở phào một hơi. Bất quá trong đó vẫn là không thiếu có nữ học viên nhìn về phía Vô Thương lúc trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Mặt đầy sùng bái. Thật là lão sư chưa chuẩn bị xong sao? Mới vừa rồi tình huống làm sao thấy được đều là Vô Thương thiết thiết thật thật đánh bại lão sư. Hinamori Momo hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến. Không chỉ là Hinamori Momo. Tại nàng bên trên Rukia cùng Renji cũng là mặt đầy quái dị nhìn xem Vô Thương. Hiển nhiên cũng là nhìn ra mới vừa rồi Vô Thương là thật đánh bại lão sư. Dĩ nhiên lão sư có hứng thú. Chúng ta đây liền một lần nữa tốt. Đối mặt mỏm đá điền ích kỳ yêu cầu. Vô Thương nhún nhún vai. Sau đó đem mộc đao nằm ngang ở trước ngực. Tới đi. Mỏm đá điền ích kỳ lần này cũng không có lần trước nhẹ nhàng như vậy thích ý. Mà là hai tay cầm thật chặt mộc đao. Hai mắt càng là gắt gao nhìn chăm chú lấy Vô Thương. Làm xong 120.000 phân phòng bị. Oành tương đương. Vô Thương cũng không có thể. Từng bước dậm bền chắc tấm ván. Cùng mới vừa rồi một dạng chỉ là bằng vào là sẽ thân thể lực lượng bắn tán loạn mà ra. Cơ hồ trong nháy mắt liền đến mỏm đá điền ích kỳ trước mặt. Xoẹt, không khí bị xé rách thanh âm vang lên. Mộc đao bị Vô Thương quơ múa ra một đạo yêu mỹ độ cong. Trong chớp mắt lại chém về phía mỏm đá điền ích kỳ nơi bả vai. Mặc dù làm xong phòng bị, nhưng là mỏm đá điền ích kỳ nhìn thấy Vô Thương mộc đao chém ra quỷ dị vẫn là trong lòng cả kinh. Đây hoàn toàn chính là nhìn xuyên hắn phòng bị. Hướng chuẩn lấy hắn nhược điểm khu vực công kích. Uống a, mỏm đá điền ích kỳ không dám có cái gì khinh thường. Liền vội vàng sau lùi lại mấy bước. Trong miệng hét lớn đồng thời hai tay huy động mộc đao liền vội vàng chính là ngăn cản Vô Thương. Chảm kích, cái này còn không dừng. Mỏm đá điền ích kỳ cũng có trước trải qua. Lần này không chỉ có vững vàng cầm mộc đao phòng ngừa bị đẩy ra. Thậm chí quên trước nói hảo chính mình phòng thủ nhượng Vô Thương tấn công. Trong nháy mắt gần sát Vô Thương. Muốn lấy cán đao đòn nghiêm trọng Vô Thương. Còn không sai sao. Bất quá thiếu chút nữa. Vô Thương nhìn xem mỏm đá điền ích kỳ phản kích. Trong lòng khẽ cười một tiếng. Thân hình thoát một cái. Tùy tiện tránh đối phương công kích. Cùng lúc đó mượn lấy mỏm đá điền ích kỳ công kích mà bộc lộ ra nhược điểm. Mộc đao trong nháy mắt rung một cái. Chính là lấy xảo kình khiến cho ngăn cản chính mình mộc đao cho đẩy ra đến. Mộc đao trong nháy mắt lấy quỷ dị góc độ tại mỏm đá điền ích kỳ cổ họng nơi. Mỏm đá điền ích kỳ lập tức thân thể cứng đờ. Cảm thụ lấy cổ họng nơi truyền tới khác thường. Cái trán trên nhất thời liền rỉ ra mồ hôi lạnh. Không dám làm một cử động nhỏ nào. Lão sư, xem ra lần này lại là ta thắng. Vô Thương đem mộc đao từ mỏm đá điền ích kỳ cổ họng nơi rời đi. Tùy ý giữ tại trên tay. Cười híp mắt nói. Mỏm đá điền ích kỳ nhìn thấy mộc đao rời đi. Trong lòng nhất thời thả lỏng một hơi. Mặc dù chỉ là mộc đao. Nhưng là mới vừa rồi trong nháy mắt đó hắn chính là có một loại cổ họng mình lúc nào cũng có thể sẽ. Bị mộc đao quán xuyên nguy hiểm cảm giác. Vô Thương đồng học kiếm nói thật đúng là từ dự đoán yêu xuất sắc. Lão sư thua tâm phục khẩu phục. Mỏm đá điền ích kỳ cũng không phải một cái hay ghen tị người. Đối mặt hai lần thất bại. Mặc dù trong lòng thất lạc. Nhưng là cũng chưa từng xuất hiện không tốt tâm tình. Chỉ là cười khổ nói. Nơi nào. Lão sư khách khí. Nếu như lão sư sử dụng linh áp nói. Học sinh có lẽ liền sẽ thua. Vô Thương khoát khoát tay. Mỉm cười nói. Kiếm nói ở cái thế giới này chỉ là kỹ xảo mà thôi. Nếu như sử dụng linh áp nói. Kiếm đạo lực lượng tự nhiên mà nhiên tăng lên. mà thông qua mới vừa rồi cảm giác, Vô Thương sớm đã phát hiện mỏm đá Điền Ích Kỳ Linh Áp vô cùng hùng hậu, không chút nào kém cỏi hơn cây gai làm sao ngâm hào lang. Lấy trước mắt hắn Linh Áp cường độ cùng kỹ xảo tính kiếm nói thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng đối phương. Đương nhiên, nếu như Vô Thương sử dụng kiếm khí nói vậy thì coi là chuyện khác. Chỉ có đang phối hợp kiếm khí sau, Vô Thương kiếm đạo lực lượng mới có thể thật sự bày ra. Thật thắng, Vô Thương đồng học cư nhiên thật đánh bại lão sư. Cái này cũng chênh lệch đại quá đi. Chúng ta còn không có học tập kiếm nói. Vô Thương đồng học cư nhiên liền đã trải qua đánh bại kiếm nói lão sư. Ngoặc kép chấm chấm. Chung quanh các học viên đã trợn mắt hốc mồm. Nếu như nói trước bọn họ còn không tin mình lão sư sẽ bái cho Vô Thương. Như vậy hiện tại đương kiếm nói Vô Thương lại là thủ thắng. Hơn nữa mỏm đá Điền Ích Kỳ cũng chính miệng thừa nhận thua dưới. Bọn họ đã không thể không tin tưởng. Vô Thương thật là lợi hại. Cư nhiên đã có thể đánh bại lão sư. Hinamori Momo đã hoàn toàn hãm sâu vào Vô Thương trong ánh sáng. Nhìn về phía Vô Thương lúc, trong mắt tràn đầy vô tận sùng bái và ngưỡng mộ. Rukia cũng là vẻ mặt phức tạp nhìn xem Vô Thương. Đối phương thật đúng là cùng mình nghĩ một dạng. Bất kể tại nơi nào đều phải cần nhượng người ngửa mặt trông lên. Còn như Renji, lúc này hắn sớm đã trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vô Thương. Trong mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, hắn cũng rất giống nổi tiếng. Không nghi ngờ chút nào, Vô Thương tại bày ra kiếm nói sau, một lần nữa trở thành tất cả mọi người đề tài trung tâm. Coi như là sau đó mỏm đá Điền Ích Kỳ lần nữa tìm một người bày ra chính mình kiếm nói cũng thì không. Cách nào kềm chế những học viên khác nhìn về phía Vô Thương khâm phục. Thậm chí tại mỏm đá Điền Ích Kỳ giáo sư kiếm đạo chi sau. Không ít học viên muội muội đều là đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục nhìn xem Vô Thương. Thỉnh thoảng liền sẽ chạy đến Vô Thương nơi này cầu giáo kiếm hỏi đề. Cái này nhượng một bên mỏm đá Điền Ích Kỳ buồn bực không thôi. Không biết rõ rốt cuộc ai mới là lão sư. Còn như Renji, luôn muốn phải nổi tiếng hắn. Tự nhiên từ đầu đến cuối đều là hâm mộ nhìn xem bị vô số muội muội bao vây Vô Thương. Vô Thương nhìn qua tốt thu hoan nghênh đây. Hinamori Momo nắm tay trong mộc đao. Nhìn xem bị nữ học viên bao vây Vô Thương cảm giác trong lòng vắng vẻ. Trong mắt không khỏi lộ ra một vòng u oán. Có loại mình thích đồ vật bị người đoạt đi. Vô Thương đối với học viên các cô em cầu giáo tự nhiên thoải mái ứng đối. Mặt đầy mỉm cười chỉ điểm ra rất nhiều tu luyện kiếm nói mấu chốt địa phương. Các cô em mặc dù chỉ là muốn mượn cầu giáo tên tiếp cận Vô Thương. Bất quá nghe được Vô Thương đối với kiếm nói biết sau. Cũng là được ích lợi không nhỏ. Mặt đầy kinh hỉ. Cát, có cái gì không tưởng. Không phải là kiếm nói lợi hại một chút sao. Tổ thứ nhất còn thừa lại những kia nam học viên nhóm lấy một loại không ăn được bồ đào thì nói bồ. Đào còn xanh u oán an ủi lấy chính mình. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.